là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 501, 12 cánh bướm đen hoàng cầu đặt mua. Hóa thân thiếu nữ tóc đen trùng thần, khẽ ồ lên một tiếng, có chút bất mãn lườm Lý Dạ Huyền một chút, nàng ngay tại tưởng tượng lấy như thế nào cải tạo địa cầu. Đem địa cầu côn trùng, toàn bộ tiến hóa thành càng cường đại hơn trùng tộc, sau đó lại giết trở lại trùng tinh, thẳng hướng Alpha Đế Quốc, báo thù rửa hận, không nghĩ tới bị Lý Dạ Huyền đánh gãy. Thiếu nữ tóc đen có chút bất mãn, nói, đừng tưởng rằng mình cứu bản tọa có công, liền có thể muốn làm gì thì làm, bản tọa dễ dàng tha thứ hạn độ cũng là có hạn. Để ngươi có thể đứng tại bản tọa bên người, không có truy cứu cái gì, đã là đối ngươi lớn nhất ban ân cùng tha thứ. Hiện tại ta để ngươi một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ, đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Thiếu nữ tóc đen thanh âm thanh lãnh nói, bởi vì Pandora tướng mạo tuyệt mỹ, cho nên trùng thần hóa thân thiếu nữ tóc đen, nhận Pandora ảnh hưởng. Tướng mạo cũng là tuyệt mỹ, nhưng là trùng thần tự nhiên toát ra tới sát ý cùng lạnh lùng. Xác thực thật là, để cho người ta sợ hãi sợ hãi. Một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Lý Dạ Huyền, úp, một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, vỗ cái ót nói ra. Không sai 15, vừa rồi đúng là ta dùng từ không được. Nói đúng ra, viên tinh cầu này là cố hương của ta. Là thuộc về sinh hoạt tại tinh cầu bên trên mỗi cái sinh mạng thể. Không phải ta một người. Lý Dạ Huyền cười trả lời. Ánh mắt bình tĩnh nhìn xem thiếu nữ tóc đen. Miệng hơi cười. Hoàn toàn không có áp lực. Phong khinh vân đảm. Thiếu nữ tóc đen sắc mặt lập tức trầm xuống. Nói ra, vật nhỏ, ngươi làm càn. Thật sự cho rằng tại trùng tinh thời điểm. Đem bản tọa một cây xúc tu, nhận lấy mang theo trở về, liền xem như cứu vớt bản tọa một cái mạng sao. Bản tọa nói cho ngươi, chỉ cần bản tọa nguyện ý, tùy tiện có thể lấy một đầu ngón tay điểm chết ngươi. Thiếu nữ tóc đen đen nhánh tóc dài phiêu động, khí thế hùng hổ, bá khí vô cùng nói, mặc dù biến hóa thành hình người về sau. Lộ ra mảnh mai mỹ lệ rất nhiều, nhưng là bản tính bên trên, trùng thần vẫn là trùng thần, cao cao tại thượng đệ thất giai cấp sinh mạng thể, một tôn chân thần tồn tại. Trùng thần, ngươi đánh giá quá cao chính ngươi, Lý Dạ Huyền lạnh nhạt nói, toàn vẹn không sợ thiếu nữ tóc đen mang tới uy áp. Đánh giá cao, thật sự là cuồng vọng, thiếu nữ tóc đen giận dữ. Đen nhánh hai con ngươi, bộc phát ra kinh thiên sát ý, nâng lên tú khí bàn tay, chụp về phía Lý Dạ Huyền, một trường phảng phất muốn tịch diệt thương khung, chấn vỡ sao trời, ẩn chứa trong đó lực lượng cùng uy năng, lớn đến khó có thể tưởng tượng, ảo diệu vô tận, Lý Dạ Huyền không chút nào yếu thế, nhục thân tranh phong, hắn cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Ngang, một tiếng long tưởng cùng vang lên, Lý Dạ Huyền vận khởi đại viên mãn ngục long chấn tượng công. Vỗ tay cùng thiếu nữ tóc đen chạm nhau một trường, một lớn một nhỏ hai bàn tay va chạm đến cùng một chỗ. Phát ra một tiếng khai thiên tích địa tiếng vang, bành trướng dư kình, nhấc lên cuồng phong, hướng bốn phương tám hướng cuồng quyển mà đi, tầng bình lưu bởi vì không có hơi nước. Cho nên sáng sủa không mây, nhưng là tầng bình lưu phía dưới tầng đối lưu có mây. Kết quả thiếu nữ tóc đen cùng Lý Dạ Huyền một trường, trực tiếp đem phía dưới tầng đối lưu mây trắng toàn bộ đánh tan. Thiếu nữ tóc đen lộ ra sắc mặt khác thường. Nàng trong dự tưởng Lý Dạ Huyền bị nàng một trường vỗ thành huyết vụ tình hình không có phát sinh. Tại bản tọa tổ tinh thời điểm, ngươi vẫn là một con vật nhỏ, không nghĩ tới mấy ngày không thấy, ngươi lại để lớn nhiều như vậy bản sự, có thể tiếp được bản tọa một trường, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thiếu nữ tóc đen kinh ngạc nói, mấy chục ngày thời gian, từ một cái đệ ngũ giai cấp sinh mạng thể, trực tiếp khác loại thành thần, vượt qua đến đệ thất giai cấp sinh mạng thể, mặc cho ai cũng nghĩ không ra, cũng không dám tin tưởng. Trong vũ trụ có quá nhiều kẹt tại đệ lục giai cấp ngũ đoạn, cả một đời tìm kiếm biện pháp cũng không thể thành thần, ví dụ chỉ có thể nói Lý Dạ Huyền tư chất quá yêu nghiệt, vận khí quá nghịch thiên. Ha ha, đừng tưởng rằng ngươi chỉ là tiếp bản tọa một trường liền có thể cùng bản tọa đánh đồng. Thiếu nữ tóc đen hừ lạnh một tiếng, không sai, ngươi xác thực không thể cùng ta đánh đồng. Lý Dạ Huyền ngôn từ sắc bén đáp lại, ngươi muốn chết, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Bản tọa thành công thuế biến về sau, có được cường đại cỡ nào lực lượng? Thiếu nữ tóc đen đen nhánh tóc dài, nhất thời tại sau lưng phiêu động, gấu liệt vô địch khí thế, giống như là ngọn đuốc không ngừng kéo lên. Lý Dạ Huyền khí thế không thay đổi, ngược lại nhiều hứng thú chờ đợi thiếu nữ tóc đen thủ đoạn. Lôi đình, thiếu nữ tóc đen khí thế sắp huy áp chư thiên. Quát một tiếng, lưng ngọc phía sau một con chủ cánh bỗng nhiên vỗ, kết quả lôi đình đại tác, đen nhánh trên cánh đánh ra một đầu rét thiểm điện về sau, xé rách trường không bổ về phía Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền vận chuyển đại chu thiên tinh thần luyện thể quyết, thúc dục toàn thân trên dưới tổng cộng 360 khỏa tinh khiếu, 360 khỏa màu vàng kim nhạt tinh khiếu, tản mát ra mịt mờ quang huy, giống như là sao trời xa y, khoác đeo ở Lý Dạ Huyền trên thân. Lý Dạ Huyền quanh thân 360 khỏa kim sắc tinh khiếu toàn bộ mở ra sau khi, kim sắc tinh huy trực tiếp đem Lý Dạ Huyền tạo thành kim thân. Thiếu nữ tóc đen lôi điện đập tới đến, đánh vào Lý Dạ Huyền trên thân, không có phản ứng, có thể là da dày thịt béo cũng không đau. Thiếu nữ tóc đen nhìn thấy chớp liên tục điện đều vô dụng, sắc mặt bỗng nhiên tối đen, đáy lòng vừa căng thẳng. Hiện tại thiếu nữ tóc đen, cảm giác nàng hoàn toàn coi thường Lý Dạ Huyền. Hiện tại Lý Dạ Huyền thực lực đủ để cho trùng thần giật nảy cả mình, thậm chí có thể nói là có chút mạnh mẽ ngoài ý muốn, hung hãn cùng đáng sợ. Phải biết, thiếu nữ tóc đen thi triển ra thiểm điện cũng không phải phổ thông thiểm điện, mà là rớt phát ra tới trừng phạt lôi điện. Chiếc hộp Pandora 12 cái mặt bên trong, trong đó có đại biểu rớt lực lượng. Thiếu nữ tóc đen mở ra chiếc hộp Pandora về sau, tại 12 cái mặt bên trong thu được 12 chủ thần lực lượng, đã 493 nhưng lôi điện không có hiệu quả. Vậy liền thử một lần khác chiêu thức đi. Thiếu nữ tóc đen hừ lạnh một tiếng, tại 6 con chủ yếu cánh bên trong tướng một cái khác chủ yếu cánh cũng đi theo vỗ, bịch một tiếng, cao tới vạn mét tầng bình lưu địa khu đột nhiên xuất hiện một đầu lao nhanh dòng sông, trùng trùng điệp điệp đánh tới Lý Dạ Huyền. Cho ta tán. Lý Dạ Huyền khẽ quát một tiếng, nâng lên nắm đấm, quấn quanh lấy thần tượng cùng ma long hư ảnh, lấy ngục long trấn tượng công, đem khí lực kích phát tới cực điểm, lại thêm quanh thân sao trời quấn quanh, chậm rãi phi hành, cùng thiếu nữ tóc đen một cái cánh đánh ra tới hạo đãng thiên hà. Đụng vào nhau, âm vang ở giữa, Lý Dạ Huyền một phát nắm đấm, đem thiếu nữ tóc đen một đầu thiên hà đánh cho vỡ nát. Đây là hải thần Poseidon lực lượng, thình lình cũng bị thiếu nữ tóc đen học tập qua đi. Còn có chiêu này đâu? Hải thần Poseidon về sau chính là đại biểu minh vương Hades, chỉ bất quá đáng tiếc là làm thiếu nữ tóc đen còn tại tràn đầy tự tin thời điểm, Lý Dạ Huyền lại trào phúng cười cười, bởi vì hắn ngay cả Hades bản thân đều một đấm đánh chết. Huống chi là Hades lực lượng. Một bên ngủ gật một bên viết xong chương này, kém chút không có vây chết. Ngày mai ta phải sớm điểm đổi mới, lại kéo dài chứng liền trừng phạt mình nhốt phòng tối. Còn có, phía trước trùng thần cánh tính toán sai lầm, ta sửa chữa một chút. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.